Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1490, mở trận. Bây giờ Thạch Đầu Tử, ở nơi này hư vô tiên quân bên trong tới biết diễn trò, đã thành một cái thói quen, vốn là định đem những người này tại chỗ giết chết, nhưng là nghe nói Đại Đường Hoàng Triều sự tình sau này. Hắn liền định lần nữa lẫn vào thái phó trận doanh, sau đó trong ứng ngoài hợp đem kích phá. Hắn ở chỗ này, đi theo thái phó trong nhà lão quản gia cùng rời đi. Sau lưng hắn một mực né tránh Lý Bạch, rốt cuộc hiện thân tới. Trước Thạch Đầu Tử cùng bên kia trao đổi thời điểm, cũng len lén với Lý Bạch tới một đoạn truyền âm, báo cho biết đối phương như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Nếu là trong ứng ngoài hợp thủ đoạn, như vậy Lý Bạch sau đó phải làm, chính là hồi tưởng Đại Đường quốc độ, tìm Lý Thế Dân bệ hạ, sau đó đem Thạch Đầu Tử đủ loại thân phận sự tình. Cũng báo cho biết đối phương, trọng yếu nhất là, nơi này cái này Đại Đường quốc hư vô tiên quân đại bản doanh, đã bị ngay cả hốt ổ xuống, như vậy nói cách khác. Đại Đường hướng hoàn toàn có thể thiên quân vạn mã tề phát, trực tiếp tiến hành nghiền ép thái phó một nhà. Hơn nữa Thạch Đầu Tử ở bên trong ứng ngoài hợp. Như vậy hết thảy các thứ này, cuối cùng rồi sẽ không là vấn đề. Cho nên nói, Lý Bạch thân hình chuyển một cái, cũng là gấp nhanh rời đi. Vốn là mà nói a, bằng vào tốc độ của hắn, cũng không khả năng so với Thạch Đầu Tử bọn họ nhanh. Chẳng qua là bây giờ có Thanh Bình kiếm cũng không giống nhau. Thánh kiếm lực lượng, chẳng qua là tùy tiện thi triển một chút điểm, Lý Bạch tốc độ là có thể đạt tới một cái không tưởng được cực hạn. Thạch Đầu Tử một nhóm còn giữa đường thời điểm, Lý Bạch cũng đã tiến vào quốc đô bên trong, sau đó đi Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân cung điện. Hơn nữa tùy tiện tránh tất cả mọi người. Trận này ỷ vào, thật đúng là không nhỏ đây. Thành Trường An, vốn là Thạch Đầu Tử thấy quá phồn hoa nhất hưng thịnh đô thành. Trước thời điểm, hắn thì nhìn quá, nhân dân cũng coi là an cư lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận, nhưng là ngắn ngủi này một ít thiên thời gian trôi qua, Thành Trường An coi như hoàn toàn biến hóa giống nhau. Đường phố thượng khắp nơi đều là thi thể, phổ thông tiên đạo con dân, cũng coi là tao ương, thương vong thảm trọng vô cùng, mà Thành Trường An cũng bị hoàng đế cùng thái phó quân đội trực tiếp phân chia hai bộ phận, một đông một tây, mỗi người chiếm cứ một nửa, bây giờ đang đứng ở trong giằng co, phòng trừng song phương các có điều cố kỵ đi, dù sao mà nói. Nếu là nhiều người như vậy đại chiến đánh, Thành Trường An trong nháy mắt sẽ sụp đổ, làm không cẩn thận long mạch cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Thế Dân sợ hơn một chút, vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ hư vô tiên quân người. Hắn vẫn muốn đem thái phó kéo trở về, đó cũng không thượng tiên. Chúng ta thái phó thông qua các ngươi hư vô tiên quân trợ giúp, bây giờ cũng là nắm giữ khổng lồ thực lực. Đã cùng hoàng đế có thể chia 4, 6, ở có ngài tự mình xuất thủ, đây hoàn toàn là tất thắng a. Lão quản gia mỉm cười nói, đó là lòng tràn đầy hoan hỉ, bất quá ánh mắt của Thạch Đầu Tử lại vào lúc này hướng về đại đường quân đội phía trước. Ở đại đường trong đội hình, có mấy người đưa tới Thạch Đầu Tử chú ý, đầu tiên một vị, có chút tiên phong đạo cốt mùi vị, nhưng là đặc biệt gầy yếu, cầm một luồng tiểu hồ tử, trên mặt có chút trung quanh, con mắt lấp lánh có thần, một tay lưng đeo sau lưng, khí chất phi phàm, còn có nho gia thư sinh tử khí, chủ động trên khay cái chán, cái kia chính là Đỗ Phủ, đúng không? Thạch Đầu Tử mở miệng hỏi, không sai thượng tiên. Hắn quả thật chính là Đỗ Phủ, chính là đại đường ba hổ một trong. Thái phó gia lão quản gia rất là kiêng kỵ nói, ồ, đại đường ba hổ, thuyết pháp này ta còn chưa nghe nói qua, đem tới nghe một chút. Thạch đầu tử hiếu kỳ hỏi, này đại đường ba hổ a, đệ nhất hổ chính là thiên hổ Lý Bạch, thơ rượu kiếm tam tuyệt, ba hổ bên trong cường đại nhất, nhưng là không tốt triều đình, đặc biệt du lịch nhân gian. Này thứ hai hổ, chính là chỗ này vị địa hổ Đỗ Phủ, cũng không biết sao làm, hắn lại tu hành nho môn tử khí, còn có mở miệng ngọc ngôn năng lực, ở trong triều đình, thậm chí so với bệ hạ đều đáng sợ. Nói tới chỗ nào, diệt tới chỗ nào tương đương chúng ta thái phó, lần này chính là chúng chiêu. Cuối cùng thứ ba hổ, là người mập mạp kia Địch Nhân Kiệt, thấy không? Mập mạp này cũng là không dễ chọc, bị người xưng là người gan bàn tay hắn chỗ cường đại ở chỗ. Có một tấm ba tấc bất lạn miệng lưỡi, xảo thiệt như hoàng, là người cũng không chịu nổi hắn giải bày. Coi như là ngươi đúng hắn đều có thể đem ngươi nói thành sai. Để cho chính ngươi còn phải chịu phục, tương đối đáng sợ, thái phó gia đại quản gia, giải thích rất là rõ ràng. Mà nơi này thạch đầu tử, cùng ánh mắt cuối cùng lần nữa biến đổi. Lý Thế Dân mấy cái này hoàng đế bệ hạ, chính mình trước mấy đời thời điểm, sống lại tới đệ nhất diễn kỷ mạt cổ thời đại có thể trở thành nhân hoàng đế vương. Lý Bạch Đỗ Phủ mấy vị, là thiên tuyển người, tương tự với chưa vào đệ nhất đại phong thần bảng lục địa nhân tiên. Có vô số lịch khí, chính là diễn kỷ tan biến. Bọn họ cũng có thể sống lại. Này không cần nhiều lời, cũng từ hôm nay nhìn một chút Đỗ Phủ có thể nhìn ra được, đối phương đã là nho môn chi đạo đại thành người. Không nghĩ tới không nữa câu châu, hắn cũng có thể đi đến một bước này, thật là thập phần không dễ dàng. Cuối cùng chân chính đưa tới thạch đầu tử hiếu kỳ, chính là người hổ Địch Nhân Kiệt. Nhìn kỹ một chút, hắn cũng không phải mình sống lại, càng không phải là thiên tuyển người. Nếu như nhớ không lầm, hắn và Lý Bạch là một thời đại người. Diễn kỷ tan biến sau khi, hắn như thế nào luân hồi tới? Thật là làm cho chính mình hiếu kỳ a. Đại đường ba hổ, có ý tứ a, ta thật yêu cầu gặp bọn họ một chút. Thạch đầu tử vui tươi hớn hở nói, kia thượng tiên, ngài là đánh bây giờ đoán liền động thủ sao? Thái phó gia quản gia, hai tay cùng khởi hỏi. Thạch đầu tử nhưng là nhanh chóng lắc đầu một cái nói, gấp làm gì à? Nhà ngươi thái phó, ta còn chưa từng thấy qua đâu rồi. Hãy để cho ta cùng hắn trò chuyện một chút, ngồi chờ đại đường hoàng đế chủ động xuất thủ, không phải là tốt hơn sao? Dạ dạ dạ, ngài mời. Các người đi nhanh kêu lão gia tự mình đến tới nghênh đón tiên. Ừ, đại quản gia cao giọng phân phó bên trong một ít đội nhân mã, dẫn đầu đi thái phó trận doanh. Chỉ chốc lát sau, xa xa trong hư không truyền tới một tiếng già nua nhưng lại từ tràn đầy âm đức khí tức thanh âm. Ai yêu, thượng tiên a thượng tiên, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Thạch đầu tử ngẩng đầu nhìn lên, này một vị lại cũng là mập mạp, có ý tứ là thạch đầu tử trong trí nhớ lại cũng có người này. Hắn là đại đường hướng nổi danh phản tặc An Lộc Sơn chuyển thế. Chuyện gì xảy ra? Chính mình căn bản không chịu có thể sống lại hắn. Hắn là như thế nào với Địch Nhân Kiệt như thế? Việc trải qua thứ nhất đại diễn kỷ xào bài, sau đó một mực luân hồi đến bây giờ. Chớ quên, trong này việc trải qua rất nhiều diễn kỷ, hắn cũng không thể cũng là thiên tuyển người chứ. Bực này ấy ác đồ, chắc chắn sẽ không là. Tại sao? Tại sao? Miễn miễn, dám hỏi thái phó đại nhân, xưng hô như thế nào à? Thạch đầu tử mỉm cười đáp lại một tiếng, chủ động hỏi đối phương tên họ. Há, tại hạ An Lộc Sơn là vậy. Người tốt, thật đúng là với Đỗ Phủ các loại vài người như thế, cũng nắm giữ giống như trước đây tên. Này tương đương thạch đầu tử chính tâm trung hà tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được thân thể đối phương bên trong ẩn núp nguyên loại. Ừ, thiết đạo giả đã có thể làm đến nước này sao? Khó trách, khó trách a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.